Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh đứng giữa không trung lạnh nhạt nói: Tà thiếu một phó tòng. Tô Minh liếc Bối Khung, bị tay phải của hắn túm lấy, mặt lão trắng bệch lộ ra tuyệt vọng và cầu xin. Văn sĩ trung niên áo trắng ngẩng đầu, cung kính nói với Tô Minh: Vương trưởng lão đã xem trọng người này, thì số của hắn. Lúc trước có chỗ hiểu lầm, xin vương trưởng lão đừng để ý tới. Văn sĩ trung niên áo trắng không nghi ngờ thân phận Tô Minh. Chỗ này là Thất Nguyệt Tông, sẽ không có ai to gan tới nỗi giả mạo trưởng lão ngay tại chỗ. Hơn nữa, văn sĩ trung niên áo trắng cảm thấy Tô Minh dù sao là người Thất Nguyệt Tông, giả mạo trưởng lão sẽ bị vạch trần ngay. Lệnh bài xuất hiện toát ra gợn sóng mà không có trưởng lão nào tiến đến, đã nói lên vấn đề. Ông lão họ Trần vội nói: Xin vương trưởng lão bao dung cho, là vãn bối lỗ mãng, tiểu đồ nhi có may mắn trở thành phó tòng của vương trưởng lão là tạo hóa vo lớn của hắn. Ông lão họ Trần nặn ra nụ cười, ánh mắt kinh khủng, đã bị Tô Minh hủ cho vỡ tim. Không phải chấn nhấp chu vi, mà là thân phận của hắn trong tôn môn làm cho lão không có ý định đi trêu vào. Ông lão họ Trần hối hận tới run lên. Tô Minh lắc đầu, người xung quanh tim ngừng đập. Tô Minh nhìn ông lão họ Trần, biểu tình vẫn là nửa cười nửa không. Trở thành phó tòng của ta là tạo hóa. Ông lão họ Trần vội đáp: Đúng vậy, tất nhiên là tạo hóa to lớn, ai cũng khát vọng có được. Bối Khung, sau này phải ngoan ngoãn đi theo bên cạnh vương trưởng lão, phải trở thành khuôn mẫu cho các sư huynh đệ của ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói: Vậy thì ngươi cũng đi theo ta đi, phó tòng ta lựa chọn không phải Bối Khung mà là ngươi. Lời mới rơi vào tai của ông lão họ Trần giống như sét giữa trời xanh. Lão ngẩn ngơ rồi biến sắc mặt theo bản năng thụt lùi. Ông lão họ Trần lắp bắp: Cái này... Ông lão họ Trần toát mồ hôi lạnh ròng ròng nói: Vương trưởng lão, ta là đại chấp sự của ngoại tông, việc này... Tô Minh vẫn cười. Lúc trước ông lão họ Trần dùng môn quy nói chuyện với hắn thì hắn cũng muốn đưa ra môn quy. Hứa tông chủ, ta không biết nhiều về môn quy, chuyện này ngươi hãy tự xử lý đi. Thực ra tính tình của Tô Minh không nên châm chọc ông lão họ Trần. Tính cách của hắn gai mắt là giết ngay. Nhưng khi Tô Minh đoạt xá, cảm giác vương đảo hận ông lão họ Trần là nỗi hận giết lão cũng không khuây khỏa, cần phải liên tục hành hạ. Nếu đã đoạt xá vương đào, thì Tô Minh không ngại thỏa mãn tâm nguyện của người đã chết. Văn sĩ trung niên áo trắng liền vội nói: Việc này hồi bẩm vương trưởng lão, dựa theo môn quy, trưởng lão có thể tùy ý quyết định vận mệnh của đệ tử ngoại tông và nội tông, bao gồm chấp sự. Nếu ai phản kháng thì có thể giết ngay, nhưng nếu có trưởng lão khác ngăn cản thì cần hội trưởng lão quyết định. Văn sĩ trung niên áo trắng lạnh lùng liếc nhìn ông lão họ Trần. Tô Minh gật gù nhắm mắt lại, khoảng hơn 10 giây sau mở mắt, mỉm cười nói với ông lão họ Trần: Xem ra không có trưởng lão khác ngăn cản, còn ngươi là muốn trở thành phó tòng của ta hay là biến mất? Ông lão nghe trong tai như có tiếng chuông vang, người run lên nhìn bốn phía, sau đó khẽ cắn răng. Lão thốt lời: Vãn bối nguyện ý trở thành phó tòng của trưởng lão. Lòng ông lão họ Trần chua xót khó tả, nhưng không làm vậy thì còn cách nào nữa. Lão thấy sát khí của Tô Minh, e rằng lão từ chối thì sẽ bị hắn diệt ngay. Nếu ông lão phản kháng thì chết càng thảm hơn. Đây là trưởng lão của Thất Nguyệt Tông, là ý chí cao nhất trên tất cả. Vậy thì đi theo ta. Tô Minh gật đầu với văn sĩ trung niên áo trắng, biểu tình bình tĩnh liếc nhìn ông lão họ Trần, rồi xoay người, túm lấy Bối Khung mặt trắng bệch, hóa thành cầu vồng đi xa. Ông lão vẻ mặt rối rắm thấp thỏm kinh khủng, không thể không bay lên lao theo Tô Minh. Ông lão không ngừng an ủi mình, tu vi vượt qua đối phương. Chỗ này nhiều người, nếu đi vào góc vắng, hắn có hành động gì, thì cùng lắm ông sẽ có sức tự vệ bảo vệ mình. Cách nghĩ này khiến lão lấy lại có chút tự tin. Mãi đến khi Tô Minh rời đi nơi đây còn sự rung động. Thật lâu sau, đám người mới từ từ tán đi. Cái tên Vương Đào lại được lan rộng trong ngoại tông như cuồng phong. Các trưởng lão khác trong Thất Tông, Thất Nguyệt Tông sớm đã biết thân phận của Tô Minh, chẳng qua không ai muốn đồn ra nên chuyện này mới bí ẩn như vậy. Tô Minh tự để lộ thân phận, vận dụng quyền lợi trưởng lão,

Trong tầng thứ tư vang lên tiếng châm chọc. Ngọn núi Tô Minh từng ở, ngọn núi ảnh chiếu tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên, những đệ tử Thất Nguyệt Tông, giờ ai nấy đều sắc mặt âm trầm. Tô Minh ở trong ngọn núi kia 8 năm qua, chính là mạch thứ ba. Bây giờ trên ngọn núi mạch thứ ba tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên, đa số đệ tử có bối phận nhỏ hơn Tô Minh một bậc. Họ khẽ nhíu mày biểu tình âm trầm. Bên tai nghe mạch Sơn Phong khác cười nhạo, làm cho họ cảm thấy mất mạch. Đại sư tỷ, Vương Đào này... Chết tiệt, hắn cần gì phải tranh cường mặt mũi? Nếu đã tránh né 8 năm thì cứ tiếp tục mà núp đi. Đúng là mất mặt, làm chúng ta ở trong tông môn bị người ta cười chê. Dù sao là đệ tử mạch thứ ba, bọn họ biết chuyện nhiều hơn người ta một chút. Ví dụ như thân phận của Tô Minh, chẳng qua mấy năm nay bọn họ không muốn nói ra, nhưng hôm nay không thể không đối diện với vấn đề này. Để hắn biết thực lực của mình cũng tốt, vậy thì ngày sau gặp mặt không lôi ra cái giá trưởng bối được. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục của mạch thứ ba chúng ta. Trong mạch thứ ba tầng thứ tư Thiên Ngoại Thiên, một nữ nhân độ tuổi đôi mươi nhíu mày lạnh nhạt nói: "Đủ rồi, hắn còn chưa xông qua, chờ xông qua rồi các ngươi hãy nhục cũng không muộn." Thanh âm quanh quẩn làm người mạch thứ ba im lặng. Nữ nhân này là sư tỷ của họ, cũng là đồ đệ của Lan Lam. Bốn phía xì xầm, trên la bàn Diệp Long nhìn chằm chằm Tô Minh, mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Năm đó trong rèn luyện, Diệp Long đứng dưới núi Huyết Nguyệt, Tô Minh ngồi vẫn không bước ra một bước. Nó trở thành niệm trong lòng của y. Niệm quấy nhiễu Diệp Long là người 8 năm nay y không ngừng dùng trận đạo thành hàng ảnh để chứng minh mình là quả y khiêu chiến hắn. Nhưng 8 năm qua Tô Minh không hồi âm, khiến Diệp Long càng cố chấp. Giờ phút này Diệp Long rốt cuộc thấy Tô Minh, rốt cuộc khiến hắn không thể tránh né nữa. Có một lần đối mặt đầu tiên giữa hai người trong 8 năm qua. Diệp Long cười to nói: 8 năm, ta đã thành công khiêu chiến 7 trận. Vương Đào, hôm nay Diệp ta muốn nhìn xem, năm đó người ở trong rèn luyện, được gọi là đại sư huynh, có thể khiêu chiến mất được mấy trận. Diệp Long hóa thành cầu vồng, trở lại núi của mình đứng đó, xoay người lại, mắt sáng nhìn Tô Minh. Diệp Long vừa mới dứt lời, 4 tầng Thiên Ngoại Thiên Thất Nguyệt Tông ngừng tiếng ồn ào, nhưng rồi lại vang lên thanh âm náo nhiệt hơn. Ta nhớ ra rồi, Vương Đảo năm đó trong rèn luyện đã vượt qua mọi người, nên nói có 140 cái linh bài. Đến bây giờ người mới nhớ ra sao? Không sai, chính là người này, nhưng chỉ là một thoáng vụt qua thôi. Trong tiếng xì xầm, Tô Minh đứng trên la bàn, nhìn khối la bàn thứ tư dưới chân nhanh chóng tan biến. Theo đó là la bàn thứ ba, thứ hai hóa thành hư ảo. Hắn đạp lên la bàn thứ nhất, nằm dưới chót. Tô Minh nói đơn giản: Vương Đảo khiêu chiến trận đạo thần hàng ảnh. Thanh âm văng vẳng, Tô Minh nghe thấy nhiều tiếng cười nhạo. Từ tầng thứ sáu Thiên Ngoại Thiên, chậm rãi vang lên thanh âm. Chuẩn! Thanh âm này thuộc về người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Diệp Long khiêu chiến trận pháp cần gã chuẩn, vì y là đệ tử của gã. Nếu là người ngoài thì không có tư cách khiến gã mở miệng. Tô Minh thì dù sao cũng là trưởng lão. Trưởng lão đến khiêu chiến trận đạo thần hàng ảnh. Chỉ có trưởng giáo Thất Nguyệt Tông hiện nay mới có tư cách chấp thuận. Đệ tử Thất Nguyệt Tông có lẽ trừ người ngoại môn tầng thứ nhất không hiểu rõ đạo lý, nhưng đệ tử tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư đều biết. Giờ phút này, tất cả chìm trong im lặng. Tin đồn Tô Minh là trưởng lão dường như vô hình được chứng thực. Dù im lặng, nhưng ánh mắt đa số đệ tử Thất Nguyệt Tông nhìn Tô Minh đầy khinh thường châm chọc. Chỉ có số ít đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt Tông tầng thứ nhất là chưa kích động mong chờ. Tô Minh đứng trên la bàn, cúi đầu nhìn la bàn do vô số phủ văn tổ thành dưới chân, hắn nghĩ tới Hạc Chọc Lông. Nếu Hạc Chọc Lông có mặt ở đây, chắc chắn sẽ đặt ván cược, biểu tình kích động, hưng phấn chờ đợi tin tốt. Tô Minh mỉm cười lắc đầu, chậm rãi giơ chân phải lên, giẫm mạnh xuống la bàn. Tiếng nổ vang vọng, la bàn do vô số phủ văn tổ thành bắt đầu xoay tròn. Những phủ văn toát ra áp lực cường đại, ngưng tụ hướng Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói: Im lặng 8 năm,